bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở Khương Thác còn nhìn gương trang điểm trung chính mình thịnh thế mỹ nhan. Hầu gái gõ hai tiếng môn lúc sau, đẩy cửa ra tiến vào, bưng một cái mâm, mâm mặt trên phóng thuốc hạ sốt cùng hạ sốt dán. Khương Thác lập tức đem bụng mặt tay buông, biểu tình nháy mắt khôi phục như thường, chẳng qua còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Hầu gái cung kính đem khay đặt ở Tô Tiêm Tiêm không xa tủ đầu giường chỗ. Khương tiểu thư, quản gia phân phó ta đem dược hộp hạ sốt dán đặt ở nơi này, đại tiểu thư sinh bệnh lúc sau rất khó hầu chờ, còn phiền toái Khương tiểu thư nhiều hơn lo lắng. Khương Thác biểu tình tự nhiên, biểu tình đạm mạc gật gật đầu. Hầu gái được đến ý bảo lúc sau, xoay người rời đi, hơn nữa chi kỷ tướng môn cấp mang lên. Khương Thác đứng ở đầu giường chỗ, hơi hơi cong hạ thân tử, nhìn trên khay dược vật, lại nhìn thoáng qua thiếu mơ mơ màng màng Tô Tiêm Tiêm. Dùng mờ u bàn tay sờ ét oạng một chút Tô Tiêm Tiêm cái trán. Năng quả thực đều có thể thiêu hồ thủy, nhưng là nhìn Tô Tiêm Tiêm kia chơi xấu la lối khóc lóc bộ dáng, cũng không giống như là có thể ngoan ngoãn uống thuốc bộ dáng. Khương Thác cầm lấy một cái thuốc hạ sốt, thử tính dùng ngón trỏ đầu ngón tay chọc chọc Tô Tiêm Tiêm hơi mang theo trẻ con phì sườn mặt. Tô Tiêm Tiêm, lên uống thuốc đi. Tô Tiêm Tiêm tự nhiên là cái gì đều nghe không vào, cau mày, hai mắt nhắm nghiền, lung tung mà đem tay ở không trung múa may, cự tuyệt Khương Thác truyền đạt thuốc viên. Ta mới không ăn, khẳng định không phải cái gì thứ tốt, nhất định là Khương Thác cố ý muốn chiếm ta tiện nghi. Còn tưởng trả đũa, tưởng bở, ta mới sẽ không làm nàng thực hiện được đâu. Tô Tiêm Tiêm hồng nhuận môi lúc đóng lúc mở, đâu lẩm bẩm, nhưng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm Khương Làm nghe được rõ ràng. Khương Thác vốn dĩ đã khống chế trở nên lạnh băng biểu tình, nháy mắt hiện lên một tia hiền lành mỉm cười, khóe miệng trọn, mờ u bàn tay thượng gân xanh đều có chút hiện ra tới. Khương Thác duỗi ra tay, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm Tô Tiêm Tiêm hồng nóng lên gương mặt, đem Tô Tiêm Tiêm kia trương hồng nhuận môi đều tạo thành o trạng. Sau đó liền phải đem thuốc viên hướng Tô Tiêm Tiêm trong miệng để. Khương Thác cắn răng, ta khi nào vu hãm quá ngươi, còn chiếm ngươi tiện nghi. Đừng tưởng rằng chính mình sốt mơ hồ, liền có thể tùy tiện nói mê sảng. Khương Thác cho rằng Tô Tiêm Tiêm đã hoàn toàn mất đi ý thức, chính là ở hồ nháo. Không nghĩ tới nàng mới vừa nói xong câu đó, Tô Tiêm Tiêm cặp kia mắt hạnh lập tức mở to mắt, chừng đến thông viên, bên trong có hồng tơ máu. Liền như vậy phẫn hận nhìn nàng mặt, Tô Tiêm Tiêm chảo một cái đã bắt được Khương Thác thủ đoạn. Kia sức lực đại, phảng phất lại là ở phòng học bên ngoài, bế lên Khương Thác con khỉ cướp tân nhân chạy như điên khi lực độ. Khương Thác cả người run lên, tim đập đột nhiên gia tốc, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm nghe xong vừa mới Khương Thác nói, không biết từ chỗ nào nổi lên một cổ thắng bại dục, kéo cả người vô lực bệnh thể, thế nhưng lại một lần sinh ra mạnh mẽ tới, bắt lấy Khương Thác thủ đoạn, gắt gao không buông tay. Sau đó đem Khương Thác kéo dài tới trên giường. Ta không có nói sai, cũng không có gạt người, người lúc ấy chính là như vậy khinh bạc ta. Tô Tiêm Tiêm một cái xoay người, hai chân ngồi quỳ ở Khương Thác trên người, sau đó gắt gao bắt lấy Khương Thác thủ đoạn, đem Khương Thác thủ đoạn cử qua đỉnh đầu. Lúc ấy chính là như vậy cắn ta cổ, nhưng đau. Tô Tiêm Tiêm vừa nói một bên cúi đầu, nhiệt độ cực cao hô hấp liền phất ở Khương Thác cổ chỗ. Tô Tiêm Tiêm hé miệng, không chút nào nhu nhược, một ngụm cắn ở Khương Thác kia trắng nõn trên cổ. Sau đó còn dùng chính mình cực tiêm răng nanh dùng sức ma ma. Khương Thác gắt gao nhấp môi, cặp kia mắt phượng cực lực khống chế được chính mình biểu tình, cả khuôn mặt nỗ lực duy trì chính mình đạm nhiên. Mặc dù là Tô Tiêm Tiêm cắn lại dùng lực, Khương Thác đều biểu hiện ra một bộ căn bản bất đồng bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm cắn nửa ngày, nhìn thấy bị cắn Khương Thác một đinh điểm phản ứng đều không có, mơ mơ màng màng ngẩng đầu xác nhận, lại nhìn đến Khương Thác biểu tình, Phong Khinh Vân đạm, Khương Thác, liền này, này cũng coi như khinh bạc, rõ ràng là ngươi ở vu hãm ta. Khương Thác tránh nặng tìm nhẹ, tóm lại chính là không thừa nhận chính mình đã làm như vậy sự. Tô Tiêm Tiêm bị chọc tức sắc mặt càng hồng, huyết khí đều nảy lên đầu, tựa như thức ăn bị ăn phía trên tiểu chư. Hôm nay phải hảo hảo giáo huấn một chút thủ hạ này viên cải trắng. Làm cái này cải trắng kiến thức một chút, bị heo cùng lợi hại. Vì thế mất đi ý thức Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể căn cứ bản năng. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dùng một cái tay khác đi xé Khương Thác quần áo. Mà lần này, Khương Thác mới hoàn toàn luống cuống. Vội vàng dùng không có bị Tô Tiêm Tiêm khống chế tay. Hướng tới tủ đầu giường sờ ét oạng. Sờ đến Ôn Lương Hạ sốt rán. Sau đó như là phong ấn câu nhân yêu tinh giống nhau. Lập tức, dùng lòng bàn tay, băng một tiếng dán ở Tô Tiêm Tiêm trên trán. Một, mà Tô Tiêm Tiêm cái trán cảm nhận được từ trên trời giáng xuống lạnh lẽo. Như là bị nước lạnh lập tức tưới đầy toàn thân. Nháy mắt mất đi sức sống. Bẹp một chút ngã quỵ một bên chăn thượng. Hai, mà Khương Thác như là trong lòng đã chịu cái gì chấn động giống nhau. Lập tức cuống quýt đứng lên. Sửa sang lại hảo tự mình quần áo. Nhìn trên giường, Tô Tiêm Tiêm không cẩn thận tài oai ra một chân. Bắt lấy Tô Tiêm Tiêm mắt cá chân. Như là ném cá mặn giống nhau. Hướng giường kia đầu một ném. Liền chạy trối chết. Đi ra Tô Tiêm Tiêm phòng ngủ. Lúc sau ở ngoài cửa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nỗ lực duy trì được chính mình biểu tình. Đạm nhiên tự nhiên đi trở về biệt thự bên ngoài phòng nhỏ. Về tới chính mình phòng. Sắc trời dần dần đen. Bọn học sinh đều bắt đầu tan học. Mà trường học cổng trường chỗ như nhau thường lui tới. Mặt đất đều bị xử lý sạch sẽ. Phảng phất buổi sáng phát sinh sự tình như là ảo cảnh giống nhau. Bọn học sinh đều có được di động. Tuy rằng Tô Tiêm Tiêm lớp đồng học, đại bộ phận biết sự tình chân tướng, cũng không nghĩ đem chuyện này truyền ra đi, nhưng là luôn có bắt gió bắt bóng, cùng cực kỳ này không tương quan người hiểu chuyện, đem chuyện này chụp ảnh phát đến trên mạng đi, ngay cả khác trường học cũng nghe nói một ít về những việc này bát quái. Mà Phương Tinh Tinh biết chuyện này lúc sau, trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn biểu tình, còn có một tháng. Cái này học kỳ liền kết thúc, cho nên trường học nhất định sẽ ở gần nhất thời kỳ. Tuyển ra sau học kỳ đi Khương Thác trường học, tiến hành thi đại học đặc huấn hướng thứ người được chọn. Phương Tinh Tinh dùng tay, gắt gao nắm chính mình di động. Nàng lần này nguyệt khảo, khảo toàn giáo đệ tam, nhưng trường học chỉ có một danh ngạch. Nếu nàng không cần điểm thủ đoạn, căn bản là không tới phiên nàng, chính là nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng cùng Khương Thác đều giống nhau là nghèo khổ xuất thân. Khương Thác gia đình điều kiện thậm chí còn không có nàng hảo. Khương Thác vì cái gì liền có thể đi như vậy tốt cao trung đọc sách. Mà nàng gần là bởi vì khảo đệ nhị liền lỡ mất dịp tốt. Nếu lúc trước không có Khương Thác, như vậy tiếp thu càng tốt giáo dục người. Chẳng phải chính là nàng. Nàng lại không có giống Tô Tiêm Tiêm như vậy tốt gia đình điều kiện. Cha mẹ là như vậy vô dụng, nàng muốn được đến chính mình đồ vật, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Một, như vậy nàng nói chút lời nói dối lại tính cái gì đâu. Bất quá là đạt tới, nàng muốn mục đích thủ đoạn thôi. Phương Tinh Tinh cảm thấy, chính mình cha mẹ tác dụng chính là cho nàng giao học phí. Thuận tiện giúp nàng tìm hiểu một ít tin tức, như vậy vô dụng cha mẹ từ nhỏ đến lớn có thể cho nàng mang đến cái gì. Một, nào một bước, không phải thông qua nàng chính mình nỗ lực được đến. Vì thế Phương Tinh Tinh về nhà lúc sau. Buông cặp sách, trên mặt hiện lên ở trường học không có cao ngạo. Đi đến phòng bếp, rất là ghét bỏ nhìn chính mình mẫu thân làm đồ ăn. Bình đạm mà vô vị. Nàng biết phụ mẫu của chính mình cùng kia nhảy lầu nữ sinh cha mẹ có chút giao thoa. Cho nên dăm ba câu dẫn theo. Mẹ. Nghe nói kia nữ sinh phí hoài bản thân mình. Phương Tinh Tinh mẫu thân sắt rau. Rau phay cũng chưa đình. Thịch thịch thịch thiết thớt. Có một ít tỏi mạt vẩy ra ra tới. Người nói kia ai a? Mẹ đều nghe nói. Kia nữ sinh mẫu thân hôm nay đều đi cục cảnh sát. Nói là tìm trường học muốn bồi thường. Không nói thỏa. Hiện tại trường học cũng mặc kệ học sinh tâm lý khỏe mạnh. Còn tưởng quản trường học đòi tiền. Kia không phải làm trò cười sao? Nói nữa. Nàng trọng nam khinh nữ. Khóc đều không khóc hai tiếng. Một lòng một dạ muốn tiền. Mặc cho ai đều không tin. Phương Tinh Tinh cũng là bị trong nhà bồi đọc. Sở cư trú địa phương. Cùng đại đa số nông thôn đi vào trong thành. Vì cung hài tử niệm thư thuê nhà cùng nhau. Không sai biệt lắm đều là một cái tiểu khu. Phương Tinh Tinh gật gật đầu. Bất quá nàng mẹ giống như đã trở lại đi. Buổi chiều thời điểm bị xe cảnh sát đưa về tới. Trở về còn hùng hùng hổ hổ. Có không ít người vây xem đâu. Đại nhân cũng bất quá biết một ít việc nhỏ không đáng kể. Nhưng là Phương Tinh Tinh đã sớm đã. Từ di động đã biết tương đối kỹ càng tỉ mỉ sự tình. Nàng biết kia nữ sinh có thể chạy tới hướng lão sư cáo trạng. Nói Tô Tiêm Tiêm sao chép. Chính là bởi vì nàng tin khẩu bậy bạ. Nhảy lầu mới hảo. Như vậy liền không có người sẽ nói ra chuyện này. Kỳ thật là nàng truyền ra đi. Phương Tinh Tinh nhìn đen như mực mặt sàn xi măng. Trong lòng nháy mắt có một cái ý tưởng. Sau đó lập tức mở ra đã rớt sơn môn. Chạy đi ra ngoài. Người đứa nhỏ này. Mau ăn cơm. Đi ra ngoài làm gì? Đừng loạn xem náo nhiệt. Sớm một chút nhi trở về. Phương Tinh Tinh căn bản không có để ý tới nàng mẫu thân kêu gọi. Nàng giờ phút này trong đầu hưng phấn dị thường. Có một cái lớn mật ý tưởng trong lòng nàng sinh ra. Nàng áp lực chính mình có chút hoảng loạn hô hấp. Chạy tới phí hoài bản thân mình kia nữ sinh ra. Nhẹ nhàng gõ môn. Trong môn không ngừng mà truyền ra nữ nhân lầm bầm lầu bầu mắng thanh. Cùng một cái nam hài nhi không kiên nhẫn phản bác thanh. Phương Tinh Tinh lớn tiếng gõ vài tiếng lúc sau. Trung niên nữ nhân không kiên nhẫn mở ra. Ai a? Trung niên nữ nhân nhìn thấy là Phương Tinh Tinh lúc sau. Thu liễm một ít chính mình tức giận. Trên dưới đánh giá một chút Phương Tinh Tinh. Phương Tinh Tinh a, sao ngươi lại tới đây? Đều là cùng nhau bồi đọc, thuê nhà cung hài tử đi học, cho nên này đó các đại nhân khó tránh khỏi chi gian cho nhau có tương đối. Tuy rằng Phương Tinh Tinh học tập cũng khá tốt, thường xuyên là tiền tam, nhưng là Phương Tinh Tinh sở đọc chính là bình thường cao trung. Cùng nàng qua đời nữ nhi không phải một cái cấp bậc. Nàng nữ nhi Nguyệt Nguyệt còn có thể được đến học bổng. Cũng không phải là này Phương Tinh Tinh có thể so sánh. Trung niên nữ nhân không ngọn nguồn, dâng lên một cổ mắt chó xem người thấp khí thế tới. Phương Tinh Tinh cũng không để bụng này đó. Nàng có mục đích của chính mình. Chỉ cần mục đích đạt tới liền hảo. A Di, ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ngày thường đôi ta quan hệ như vậy muốn hảo. Ta hiện tại trong lòng khó chịu muốn chết. Hơn nữa nghe ta mẹ nói. Hôm nay ngài đi trường học, cũng không có được đến công bằng. Lòng ta thật là thế ngài không phục, nghĩ tới có thể nhìn xem có cái gì giúp được ngài. Phương Tinh Tinh ngoài miệng như vậy vừa nói, làm kia trung niên nữ nhân tương đương hưởng thụ, lập tức khiến cho vị trí, làm Phương Tinh Tinh đi vào. Người đứa nhỏ này không chỉ có học tập hảo, tâm địa còn thiện lương. Ta lúc trước liền cùng mẹ ngươi nói, ngươi lớn lên khẳng định có thể có tiền đồ. Phương Tinh Tinh tiến vào lúc sau. Nhìn đến trong phòng cùng nhà nàng giống nhau bần cùng hỗn loạn. Mà cách đó không xa còn ngồi cái này nam hài. Cúi đầu chơi di động. Bình thường đến phảng phất hắn căn bản là không có tỷ tỷ. Cũng không có tỷ tỷ qua đời giống nhau. A Di, trường học kia đều là có tiền có thế người. Ngài không lấy ra điểm chứng cứ. Là không có biện pháp làm cho bọn họ chịu phục. Kia trung niên nữ nhân tự nhiên cũng là biết đạo lý này. Chính là nàng căn bản không có cái gì chứng cứ. Phương Tinh Tinh nhìn thấy kia nữ nhân có bị nói động. Tiếp tục mở miệng đi xuống nói. A Di, ngài có biết hay không nàng sinh thời di động ở đâu? Nói không chừng có thể ở nàng di động tìm được cái gì đâu. Kia trung niên nữ nhân cũng không văn hóa. Từ nông thôn tới, nơi nào hiểu được sử dụng smartphone. mà kia vẫn luôn ở chơi di động. Nam Hải nghe được Phương Tinh Tinh nói chuyện lúc sau, không kiên nhẫn đứng dậy, từ một cái trong ngăn kéo lấy ra một cái bình đã vỡ vụn thành hoa di động. Phương Tinh Tinh mở ra, phát hiện liền mật mã đều không có. Kia trung niên nữ nhân cũng không biết chữ, nhưng là vẫn là thấu tiến lên đây. Vội vàng đến không được, phảng phất ở trong lòng chỉ có Bồi Thường có thể khiến cho nàng hứng thú. Tinh Tinh, ngươi mau nhìn xem, nữ nhi của ta không đến oan, cũng không thể làm những cái đó người xấu thực hiện được. Phương Tinh Tinh đắc thủ cơ, tâm tình tốt đến không được, cũng liền cố nén ở kia trung niên nữ nhân thỏ qua nàng bên cạnh khi. Chào ra kia cổ tanh tưởi. A Di, ngài đừng có gấp, ta từ từ nhìn xem. Tuy rằng ngày thường đôi ta quan hệ hảo, biết một ít việc nhi, nhưng là ta còn không có chạm qua di động của nàng đâu. Cũng đến chậm rãi tìm xem. Người trước từ từ. Một, hành hành hành. Hai tử, người đừng vội, ta đi trước nấu cơm. Người ngồi này chậm rãi tìm. Nhìn thấy kia nữ nhân rốt cuộc rời đi, mà bên cạnh Nam Hải Nhi căn bản không có lại đây xem tâm tư. Phương Tinh Tinh tức khắc yên lòng, bắt đầu click mở di động, mở ra diễn đàn TIE 3, nháy mắt ở mặt trên cực nhanh đánh lên tự tới. Vì thế, một cái ngôi thứ ba tự thuật ở trong trường học gặp Tô Tiêm Tiêm bạo lực học đường. Hơn nữa bởi vì Tô Tiêm Tiêm có tiền có thế, kích động toàn giáo lão sư học sinh, bị cô lập thiệp liền ra đời. Phương Tinh Tinh viết xong lúc sau, trong mắt có một tia điên cuồng, nhưng cảm thấy còn chưa đủ nghiện, cho nên còn ở cuối cùng hơn nữa vài câu. Vô căn cứ Khương Thác nói bậy, viết Khương Thác căn bản không có mặt ngoài nhìn như vậy cao lãnh cao quý. Đã sớm đã bị Tô Tiêm Tiêm bao dưỡng, mà này dài đến 1000 tự tiểu viết văn, hoàn toàn lấy ngôi thứ ba nàng tới tự thuật, như là nhảy lầu nữ sinh cực kỳ thân cận người viết. Nhưng là bởi vì viết quá mức kỹ càng tỉ mỉ, phảng phất những cái đó hư cấu cùng vô căn cứ đồ vật đều là chân thật phát sinh bên ngoài. Lại không giống như là người khác có thể viết ra tới. Cho nên cho người ta tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Hình như là bản tôn viết, lại như là người khác viết. Phương Tinh Tinh điểm bóp cò đưa. Nàng biết khẳng định sẽ có người quan khán. Hơn nữa này một cái thiệp nhất định sẽ lửa lớn. Lúc này trung niên nữ nhân làm tốt cơm, đem mang du tay lung tung sát ở chính mình kia đã biến thành màu đen trên tạp dề. Vẻ mặt hưng phấn nhìn Phương Tinh Tinh. Hài tử, thế nào, tìm được rồi sao? Phương Tinh Tinh tìm được di động cách thức hóa cái nút. Ở trả lời nữ nhân khi, cũng đã đưa điện thoại di động cách thức hóa. A Di, ta phát hiện di động đã bị nàng cách thức hóa. Tìm không thấy bất luận cái gì tin tức. Ta tìm nửa ngày chính là hy vọng có thể tìm được khôi phục di động nội dung phương pháp. Nhưng là tìm nửa ngày cũng vô dụng. Thật xin lỗi, không có cấp A-di giúp đỡ một chút vội, còn chậm trễ A-di thời gian. Trung niên nữ nhân trên mặt mắt thường có thể thấy được mất mát, kiên nhẫn đều biến mất hơn phân nửa. Nội tâm nói thầm, cái gì cũng không tìm được, còn cao tài sinh đâu? Còn toàn giáo đệ tam đâu? Gì dùng không có. Còn tưởng ra mặt dày lưu tại nơi này ăn cơm. Không có cửa đâu. Phương Tinh Tinh đối với các nàng ra dơ hề hề kia khẩu cơm mới không có hứng thú. A Di, vậy không quấy rầy ngài. Ta đi về trước. Kia trung niên nữ nhân có lệ gật gật đầu. Lại về tới phòng bếp. Phương Tinh Tinh xoay người khi nhìn đến kia Nam Hải Nhi như cũ ngồi ở chỗ đó chơi game. Toàn bộ hành trình không ngẩng đầu xem, biết chính mình sở làm chính là thiên y vô phùng sau. Trên mặt hiện lên một mặt âm lãnh cười, trung niên nữ nhân ở phòng bếp nghe được tiếng đóng cửa lúc sau. Lúc này mới lớn tiếng hùng hùng hổ hổ lên, thật là cái bồi tiền hóa, phí công nuôi dưỡng lớn như vậy, đã chết cũng không biết cho ta mang điểm nhi chỗ tốt. Phương Tinh Tinh đi xuống lầu lúc sau tâm tình rất tốt. Nàng vẫn luôn cùng trường học lộ ra nàng cùng Khương Thác quan hệ rất tốt. Nếu nàng có thể tới Khương Thác cao trung, tiến hành thi đại học hướng thứ nói, cũng sẽ đã chịu Khương Thác chiếu cố, khẳng định sẽ lấy được càng ưu dị thành tích, cấp trường học làm rạng rỡ. cho nên giáo lãnh đạo vẫn luôn ở do dự. Danh ngạch không có định ra tới, nhưng là gần nhất truyền ra Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác quan hệ hảo. Tô Tiêm Tiêm cùng nàng đáp thượng biên nhi, cho nên nàng chi bằng trước đem Tô Tiêm Tiêm thanh danh hủy diệt. Khương Thác kia tính tình nàng là nhất hiểu biết, ngày thường cao ngạo đến không được, ai cũng chướng mắt, bãi một bộ cái giá, phảng phất chính mình là cái gì thần tiên giống nhau, ai đều chướng mắt. Có này thiệp, đến lúc đó Khương Thác thanh danh xú, lại còn có cùng Tô Tiêm Tiêm có quan hệ, Khương Thác khẳng định sẽ rời xa cái kia Tô Tiêm Tiêm, nàng cũng liền không hề phiền toái, có thể cùng Tô Tiêm Tiêm dán lên biên nhi. Phương Tinh Tinh đi tới, đột nhiên đôi mắt nhíu lại, thấy được một hình bóng quen thuộc, thế nhưng là Khương Thác ông ngoại. Phương Tinh Tinh lập tức tiến lên, đôi mắt cười đến đều mị thành một cái phùng, chẳng qua nàng diện mạo quá mức bình thường, mắt nhỏ, sụp mũi, vẫn là trương đại viên mặt, trên mặt còn có thanh xuân đậu, lớn lên cũng không bạch, làn da ố vàng, cười rộ lên thật không có cho người ta một loại ngọt ngào cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy có việc cầu người dường như. Khương Thác ông ngoại hảo. Khương Thác ông ngoại số tuổi lớn, tuy rằng gần nhất thân thể không được tốt, nhưng vẫn là có thể nghe rõ, cho nên lập tức dừng lại bước chân. Lão nhân trên mặt hiện lên hiền từ mỉm cười, cùng kia trung niên nữ nhân dối trá bất đồng. Khương Thác ông ngoại cười cực kỳ thiệt tình, từ ái nhìn trước mặt hắn đứa nhỏ này. Chẳng qua hắn không biết trước mặt hắn đứa nhỏ này tâm như ác ma giống nhau. Phương Tinh Tinh a, Phương Tinh Tinh chạy mau hai bước, tiếp theo bắt đầu nói chuyện. Ông ngoại gần nhất thân thể thế nào a, gần nhất học tập bận quá. Tuy rằng di động thượng cùng Khương Thác có liên hệ, nhưng là vẫn luôn không có thời gian vấn an ông ngoại bà ngoại. Khương Thác còn bởi vì chuyện này nhi cùng ta giận dỗi đâu. Có phải hay không đã lâu không tại ngoại công bà ngoại trước mặt nhắc tới ta. Khương Thác đánh tiểu liền độc lập, cũng không cần ông ngoại bà ngoại nhọc lòng. Mà ông ngoại cũng biết Khương Thác đứa nhỏ này tâm tư tế, cho nên Khương Thác vô luận làm cái gì, cũng đều không nhiều lắm hỏi đến. Biết Khương Thác trong lòng hiểu rõ, mà ở không có đi Tô Tiêm Tiêm biệt thự trước, Khương Thác cùng ông ngoại bà ngoại cũng là cùng thuê nhà ở tại Bồi Đọc trong tiểu khu. Cho nên Khương Thác ông ngoại cho rằng Khương Thác cùng Phương Tinh Tinh cảm tình thực hảo. À, ta đây trở về nói Khương Thác đứa nhỏ này tính tình quái gở, vốn dĩ bằng hữu liền ít đi, có một cái thiệt tình bằng hữu cũng không thể như vậy đối đãi. Phương Tinh Tinh vội vàng vẫy vẫy tay, làm ra một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Ông ngoại đừng như vậy, đừng nói Khương Thác rồi. Ta biết Khương Thác gần nhất tâm tình không tốt. Cái kia Tô Tiêm Tiêm tính cách như vậy không tốt. Khương Thác mỗi ngày chịu nàng áp bách. Không có việc gì, Khương Thác có cái gì khí hướng ta trên người phát là được. Ta đều là có thể chịu nổi. Lần này vừa vặn nguyệt khảo xong, thứ bảy Chu Thiên ta có thời gian liền đi xem nàng, thuận tiện cũng nhìn xem ông ngoại bà ngoại. Khương Thác ông ngoại cũng không nghĩ nhiều. Hắn lần này trở lại này, là bởi vì nay có một cái second hand bán sỉ thị trường, bán đồ vật tiện nghi. Bọn họ hiện tại sở cư trú chính là Tô Tiêm Tiêm biệt thự. Cảm thấy Phương Tinh Tinh nếu là tùy tiện quấy giày, khẳng định không tốt. Nhưng là hắn nhìn Phương Tinh Tinh hẳn là hiểu lễ phép hài tử, sẽ không làm ra loại sự tình này, cũng liền không có đương trường cự tuyệt, sợ bị thương hài tử tâm, liền gật gật đầu. Phương Tinh Tinh tươi cười lớn hơn nữa, như là được đến cái gì chỗ tốt giống nhau, chỉnh há mồm liệt cực kỳ dọa người, khóe miệng đều phải liệt đến nhĩ sau căn đi. Kia ông ngoại tái kiến, ta về nhà ăn cơm. Chuyện này Khương Thác ông ngoại cũng không để ở trong lòng. Phương Tinh Tinh về nhà lúc sau, click mở di động, tìm được rồi nàng dùng kia nữ sinh di động phát cái kia thiệp. Phát hiện xem lượng bay lên cực nhanh, hơn nữa có rất nhiều nhắn lại, cực kỳ vừa lòng đưa điện thoại di động buông đi ăn cơm. Trường học đều đã tan học, cho nên này thiệp hỏa muốn so này nàng bắt quái thiệp mau thượng rất nhiều. Huống chi lại là về Tô Tiêm Tiêm đại dưa, không chỉ có cùng Khương Thác nhắc lên quan hệ, còn lưng đeo một cái mạng người. Cho nên Tô Tiêm Tiêm cùng lớp các bạn học cũng sôi nổi soát tới rồi này thiệp. Khương Thác ghế sau Lộc Nhung càng là phát hiện. Cho nên ở Tô Tiêm Tiêm không có gia nhập cái kia lớp tiểu trong đàn. Không biết là ai nặc danh. Đêm này thiệp xoay đi vào. Đương mọi người xem xong lúc sau. Trong đàn Tô Phái cùng Khương Phái đạt tới chưa từng có thống nhất. Bởi vì ở chỗ này không chỉ có Tô Tiêm Tiêm bị bịa đặt. Khương Thác cũng bị bôi đen. Thương ta Khương Phái giả tất chu hắn chín tộc này ai phát thiệp. Thông thiên chuyện ma quỷ. Liền tính ta đối Tô Tiêm Tiêm vô cảm đều chịu không nổi. Này quả thực là phỉ báng a, các ngươi Tô Phái mau đứng ra. Tô Phái tỉ muội đại đoàn kết. Kia cần thiết, nhất định phải bắt được cái này thiệp tiên bố giả. Cảm giác không giống như là chúng ta trường học. Người này tự sự thủ pháp hoàn toàn là ở bôi đen chúng ta. Chính là đối Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác có định ý, bọn tỉ muội. Chúng ta không thể ở bên trong giang. Hiện tại ngoại địch xâm lấn. Chúng ta muốn trước ngoại trừ. Khương Phái đời thứ ba trưởng môn nhân. Ta Khương Phái trưởng môn nhân tại đây thề. Tại đây chuyện không giải quyết phía trước. Chúng ta Khương phân ra gì một cái tỉ muội đều sẽ không thương tổn Tô Phái tỉ muội. Tô Phái tỉ muội nếu có bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương. Thỉnh tùy tiện mở miệng. Bịa đặt Khương Phái Tô Phái giả đi ăn phân. Ta kêu Khương Tô Phái đại gia hảo. Ta ra đời. Ta là một cái mới mẻ sản vật. Là cũng đến là Tô Khương Phái làm ơn. Trên lầu có lầm hay không? Tên có phải hay không phản? Nhìn này hai điều tin tức. Không chỉ có Tô Phái trầm mặc, Khương Phái cũng trầm mặc. Khương Thác sau bàn Lộc Nhung chơi truyền internet. Càng là cái hacker cao thủ. Hai, nặc danh tiểu trong đàn nhắn lại. Để hủy ta Tô Phái giả không được nhập luân hồi, đại gia trước không cần cấp. Ta lập tức đi tra cái này thiệp íp. Sắc trời dần dần đen. Mà từ Tô Tiêm Tiêm phòng chạy trối chết Khương Thác. Trở về lúc sau căn bản chạm vào cũng chưa chạm vào di động một chút. Vẫn luôn ngồi ở chính mình án thư phát ngốc. Phủng chính mình cặp kia ngày thường vắng vẻ băng xương mặt. Giờ phút này ngốc ngốc. Lỗ trống giống một con ngạo kiều Mỹ Husky. Nàng phát giác hiện tại chính mình trong đầu đều là Tô Tiêm Tiêm. Vì thế vì áp chế, Khương Thác chán đến chết, tùy tiện lấy ra một quyển sách, mặt trên giới thiệu Newton đệ tam định luật, tác dụng lực cùng phản tác dụng lực, mà ngày thường Khương Thác học tập cực kỳ đứng đắn, hơn nữa chút nào không hỗn loạn mặt khác. Hôm nay đột nhiên nghĩ tới một câu, căn cứ Newton đệ tam định luật, tác dụng lực cùng phản tác dụng lực, người suy nghĩ một người thời điểm, người kia cũng nhất định suy nghĩ ngươi. Khương Thác như là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Đem chính mình sách vở khép lại. Nguyên lai nàng sở dĩ sẽ như vậy. Suy nghĩ không chừng. Là bởi vì Tô Tiêm Tiêm giờ phút này đang suy nghĩ nàng. Dẫn tới nàng đã chịu tác dụng lực cùng phản tác dụng lực ảnh hưởng. Cũng ở bị động nghĩ Tô Tiêm Tiêm. Hai, Khương Thác cau mày nhìn thoáng qua thời gian. Căn cứ nàng tính toán. Nếu hạ sốt dán ở hạn sử dụng nội hơn nữa có hiệu lực nói. Tô Tiêm Tiêm ở thời điểm này hẳn là đã hạ sốt. Hiện tại là 7:50. Nàng ở 9 phút trong vòng hẳn là có thể đuổi tới Tô Tiêm Tiêm phòng. Hơn nữa ở 8 điểm đúng giờ đi học. Bất luận cái gì lấy cớ. Đều không phải không học tập lý do. Khương Thác lập tức lấy ra sách giáo khoa. Bối hảo cặp sách. Nghiêm trang hướng tới Tô Tiêm Tiêm biệt thự đi đến. Khương Thác ở trên đường đặc biệt nghiêm túc nghĩ. Sở dĩ nàng sẽ làm như vậy. Nhất định là bởi vì Tô Tiêm Tiêm giờ phút này đang ở vô cùng kịch liệt nghĩ nàng. Hai, Khương Thác đã là biệt thự lão người quen. Căn bản không có người sẽ cản nàng. Còn sẽ có hầu gái vì nàng khom lưng. Vì thế Khương Thác dọc theo đường đi thông thuận vô cùng. Đi tới lầu 2. Hơn nữa đẩy ra Tô Tiêm Tiêm môn. Kết quả thấy Tô Liên lén lút nửa ngồi xổm Tô Tiêm Tiêm đầu giường chỗ. Mà giờ phút này Tô Tiêm Tiêm bình yên nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Cũng không có ý thức được nguy hiểm. Khương Thác thấy được Tô Liên mặt càng ngày càng thấp. Lạnh giọng mở miệng đánh gãy. Người đang làm cái gì? Cột dây dài. Tô Liên chậm rãi đứng lên. Một chút hoảng hốt đều không có. xoay người khi nhìn Khương Thác, trong mắt có hài hước, đùa nghịch một chút chính mình thuần trắng váy liền áo làn váy. Sau đó hai tay ôm cánh tay, tùy ý mở miệng, nha, này không phải Khương Thác đồng học sao? Đã trễ thế này, còn tìm tỷ tỷ của ta làm gì? Đến nỗi ta tới cấp tỷ tỷ của ta đưa sữa bò a. Khương Thác giờ phút này mặt mày đã chậm rãi ngưng tụ lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Tô Liên, thu hồi ngươi những cái đó không nên có tiểu tâm tư. Nàng không phải ngốc tử. Tô Liên đến là một chút cũng không để bụng Khương Thác uy hiếp. Trên mặt bãi một bộ nhu nhược đáng thương biểu tình. Dùng tay liêu một chút nhĩ sau đầu tóc. Nâng mắt, dùng đến bạch liên hoa giống nhau ánh mắt. Khiêu khích giống nhau nhìn chằm chằm Khương Thác. Khương Thác đồng học hà tất như vậy đốt bức người. Ở chỗ này chất vấn ta đâu. Như thế nào không hỏi xem chính mình vì cái gì hôm nay còn muốn tới đâu. Tỷ tỷ của ta sốt cao. Đều mơ hồ. Chẳng lẽ Khương đồng học còn phải cho một cái hôn mê người học bù đi. Tô Liên cho rằng chính mình sẽ đem Khương Thác dỗi á khẩu không trả lời được. Khóe miệng hiện lên một mạt nhu nhu mỉm cười. Sau đó dùng dư quang vẫn luôn ngắm Tô Tiêm Tiêm. Nhưng làm Tô Liên không nghĩ tới chính là Khương Thác đem thân mình nhẹ nhàng dựa vào khung cửa thượng. Cũng không có sinh khí. Ngược lại cực kỳ đúng lý hợp tình. Khóe miệng còn gợi lên một mạt cười lạnh. Khinh thường nhìn Tô Liên. Tràn ngập học bá đối học tra huyết mạch áp chế. Căn cứ Newton đệ tam định luật. Tác dụng lực cùng phản tác dụng lực. Tô Tiêm Tiêm hiện tại đang ở điên cuồng tưởng ta. Ta cảm giác tới rồi. Cho nên, ta là bị bắt. Hai, Tô Liên nhìn thoáng qua đầu giường. Nhìn đến ngủ say. Hương ứa ra nước mũi phao Tô Tiêm Tiêm. Tác giả có chuyện nói. Người khác Newton đệ tam định luật ta suy nghĩ nàng. Nàng cũng nhất định suy nghĩ ta. Khương Thác bởi vì Tô Tiêm Tiêm suy nghĩ ta. Cho nên ta mới có thể tưởng nàng. Đều do Tô Tiêm Tiêm ngạo kiều nghiêm túc mặt dây pi. Một, Tô Tiêm Tiêm sinh bệnh tương đương nghỉ. Bãi lạn tương đương. Tô Liên hai ngươi không bệnh. Ta có bệnh vô ngữ. Cảm tạ ở 2022-04-16-08-46-23-2022-04-16-22. 1:47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lâm Khê, Vây Nam Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.